Nụ hôn cháy bỏng, chương 80, C80, vợ gặp chuyện chồng đương nhiên phải tìm cách giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203 những ngày hứa Phương Phỉ ở Thanh Hải, một tháng trôi qua trong nháy mắt. Trong thời gian này, cùng với các đồng chí trong đội hỗ trợ kỹ thuật, cô đã giúp Lữ đoàn Lang Nha vượt qua những khó khăn kỹ thuật mà căn cứ số 7 Côn Luân gặp phải. Đồng thời cùng với Trịnh Tây Giã và những người khác bắt đầu xây dựng hai căn cứ cuối cùng ở trạm Côn Luân. Sáng sớm ngày 31 tháng 12, khi ngày Tết cận kề, mọi người trong doanh trại rất phấn khởi. Bởi vì theo thông lệ của Lang Nha những năm trước, nếu trong lúc làm nhiệm vụ hoặc tác chiến có ngày lễ lớn, chỉ cần điều kiện cho phép, không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, các đồng chí ở vùng đất không người có thể tự mình tìm vùng phủ sóng tín hiệu gần nhất và liên lạc với các thành viên gia đình của họ. Nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ bị ngắt kết nối với gia đình lâu như vậy kể từ khi nhập ngũ. Trong khi ngồi ăn sáng, Bạch Lục từ sở 17 cắn một chiếc bánh quy nén và thở dài, sau đó đưa tay ra, tùy ý vỗ về Trương Phong, một thành viên của Lang Nha đang ngồi bên cạnh. Bạch Lục cảm thán, các anh em, thật không dễ dàng mà. Trương Phong bình tĩnh cười cười, không còn cách nào khác, sự nghiệp quốc phòng quá lớn, có gánh nặng dù sao cũng phải có người gánh, có một số việc dù sao cũng phải có người làm, hoặc là chúng tôi, hoặc là người khác. Tần Vũ ở bên cạnh thấp giọng xen vào, hỏi, tối hôm qua nghe Lão An nói chiều nay Trịnh đội sẽ cho mọi người nghỉ lễ, có thật không? Đương nhiên là thật, Lâm Tử Trình trả lời, sau đó đột nhiên hạ giọng xuống, tiếp tục một cách bí ẩn. Hai người các anh không tiếp xúc nhiều với lão đại của chúng tôi. Thành thật mà nói, các anh đừng thấy anh ra bình thường mặt lạnh như diêm la, nhưng tấm lòng anh ấy không tệ, đối với chúng tôi cũng rất tốt. Tần Vũ sửng sốt, thật sao, nhưng tôi cảm thấy Trịnh đội bình thường đối với các anh rất nghiêm khắc. Nghe thấy mấy người đang bàn tán về Trịnh Tây Giã, Hứa Phương Phỉ vẫn im lặng ăn đồ hộp, chớp mắt không nói, nhưng lỗ tai lại lặng lẽ vểnh lên. Lắng nghe một cách cẩn thận. Lâm Tử Trình, đó chỉ là trong lúc làm việc. Lâm Tử Trình nghiêm túc, lần trước đến Thanh Hải để thực hiện nhiệm vụ, anh Giã không dẫn theo chúng tôi mà là 6 đồng đội khác. Trong 2 năm rưỡi, mọi người thay phiên nhau nghỉ phép và trở về nhà, chỉ có anh Giã thì không. Anh ấy đã dành mọi cơ hội đoàn tụ với người thân trao cho những đội viên khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tần Vũ cùng Bạch Lục nghe được những lời này, trợn to hai mắt kinh ngạc. Trái tim của Hứa Phương Phỉ cảm thấy hơi thắt lại chẳng trách. Chẳng trách suốt 2 năm rưỡi đằng đẵng đó, Trịnh Tây Giã không quay lại Vân Thành để tìm cô. Trương Phong cũng nói, mọi người đều biết sống ở những khu vực có độ cao trong một thời gian dài sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể con người, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Vì vậy, chúng tôi ở Lang Nha có một quy tắc. Đối với sức khỏe của mọi người, bất kỳ nhiệm vụ cao nguyên nào đội viên đều không được đi 2 lần liên tiếp. Lần này, Hứa Phương Phỉ không nhịn được nữa, buột miệng nói. Vậy đội trưởng Trịnh lần trước đã đi, tại sao lần này lại đi tiếp? Trương Phong cười khổ nói. Bởi vì quy tắc này, sau khi anh Giã tiếp nhận vị trí đội trưởng, cuối cùng đã thêm một câu. Thành viên trong đội không thể đi làm nhiệm vụ cao nguyên 2 lần, ngoại trừ đội trưởng. Hứa Phương Phỉ vô cùng hoang mang. Tại sao đội trưởng Trịnh lại làm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy đó, Tần Vũ cũng rất khó hiểu. Đều biết ở lâu trên cao nguyên sẽ rút ngắn tuổi thọ, đội trưởng Trịnh chẳng phải là đang tự ngược đãi mình sao? An Tắc lắc đầu, nặng nề thở dài nói. Anh Giã không nói nguyên nhân cụ thể, nhưng chúng tôi có thể đoán được anh Giã chính là như vậy, gặp chuyện gì cũng luôn đặt mình ở vị trí cuối cùng. Mới sáng sớm tụ tập với nhau nói xấu tôi gì đó. Đột nhiên, màn lều được vén lên, một cơn gió tuyết thổi vào. Trịnh Tây Giã bước vào với đôi chân dài và đôi bốt quân đội, nói với giọng điệu lười biếng và buông thả, nửa đùa nửa thật. An Tắc cười hai tiếng, trêu ghẹo nói. Anh Giã, vừa rồi các đồng chí sở 17 nói anh bình thường lạnh lùng tàn nhẫn. Anh em tụi em giúp anh khôi phục hình tượng. Trịnh Tây Giã khịt mũi, không nóng không lạnh nói. Vậy sao? Trương Phong lấy một gói bánh quy và một hộp cá ngừ trên bàn, ước lượng rồi nói. Anh Giã, bữa sáng, tiếp này. Nói xong, anh ta ném thức ăn lên không trung, vẽ một hình parabol lưu loát trong không trung. Trịnh Tây Giã tùy ý nhận lấy, cúi đầu, một tiếng xé mở gói bánh quy nén phát ra, lấy ra một miếng ăn. Anh vừa cho vào miệng nhai 2 lần, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã thấy từ khóe mắt, một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế gấp đột nhiên khẽ nhúc nhích, đứng lên. Két, một cái, đi thẳng đến chỗ anh, má phải Trịnh Tây Dã vẫn đang phồng lên, anh có chút nghi hoặc quay đầu lại, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Đồng chí nữ duy nhất trong lều, chắc là ngồi bên đống lửa than lâu lắm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái đỏ bừng vì hơi nóng, ánh lửa ấm áp chiếu vào mắt cô, khiến cô trông thanh tú xinh đẹp lạ thường. Chỉ là trên mặt biểu lộ một chút, có chút không đúng lắm. Cô sụ mặt, mím môi, như thể bị ai đó nợ tiền. Trịnh Tây Dã có chút khó hiểu, nhướng mày. Anh nuốt miếng bánh quy, ngập ngừng nói. Đồng chí Hứa Phương Phỉ, có chuyện gì vậy? Cô gái lúc này hiển nhiên rất khó chịu, liếc anh một cái, cố hết sức bình tĩnh nói. Đội trưởng Trịnh, tôi có chuyện muốn hỏi anh, ra ngoài trước rồi nói. Nói xong, Hứa Phương Phỉ không cho anh kịp phản ứng, xoay người, một mình mặt không biểu cảm đi ra ngoài. Trịnh Tây Dã cau mày khi đứng đó, cẩn thận nhớ lại. Từ khi tổ tông nhỏ này lên cao nguyên, anh đã thay đổi rất nhiều để thực hiện mục tiêu. Coi cô như bản thân mình, anh sắp xếp công việc cho cô, cùng cô chia sẻ nhiệm vụ. Lao động trí óc hay lao động chân tay đều cho cô ra trận, cố gắng gán cho cô như một người lính kỹ thuật bình thường. Cô gái nhỏ rất hưởng thụ trong việc đối xử bình đẳng với anh, cũng rất vui khi được bận rộn cả ngày với đôi chân gầy guộc của mình. Tâm lý của các thành viên trong đội Lang Nha khi đối mặt với cô cũng thay đổi từ sự khó tin ban đầu. Tại sao Sở 17 lại cử búp bê nữ đến hỗ trợ? Thành, Sở 17 không hổ là quân đoàn kỹ thuật cao, đồng chí nữ quân nhân cũng không thua kém gì đàn ông. Cứ như vậy, cô gái nhỏ trở nên vui vẻ hơn, thái độ của cô đối với anh ngày càng ngọt ngào hơn, trước mặt mọi người thì gọi. Đội trưởng Trịnh và chỉ huy Trịnh, sau lưng mọi người thì gọi. A Dã, khi tâm trạng đặc biệt tốt, thậm chí còn có thể ngọt ngào gọi. Anh A Dã, bọn họ là người yêu thân thiết, là đồng chí tin tưởng lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi. Sau khi Trịnh Tây Dã quen dần, anh cảm thấy cách ở chung này cũng không tệ. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đối mặt với sự tức giận bất ngờ của nữ quân nhân kỹ thuật, chỉ huy Trịnh Tây Dã thực sự là một nhà sư, không hiểu đầu cua tay nheo gì. Anh vắt óc suy nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ tối hôm qua khi anh canh lửa cho cô, lén hôn lên miệng cô bị cô phát hiện. Không đến mức đó chứ, ngay khi Trịnh Tây Dã đang nghĩ, bóng lưng của cô gái nhỏ đã biến mất không còn dấu vết. Anh cắt đứt suy nghĩ của mình, quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn đám người một lần nữa. Giọng điệu của Trịnh Tây Dã không được tốt, nhàn nhạt hỏi. Các cậu, ai chọc nữ đồng chí chúng ta không vui? Tất cả mọi người đều ngẩn người, lắc đầu xua tay, mỗi người đều giống như kẻ ngốc, so với anh còn khó hiểu hơn. Trịnh Tây Dã không nói nên lời, đành phải nhét thêm vài cái bánh quy vào miệng, cầm đồ trên tay rồi sải bước ra ngoài. Cô gái và người đàn ông lần lượt bước vào lều kho thiết bị. Màn cửa buông xuống, cả không gian chỉ còn lại hai người bọn họ. Trịnh Tây Dã bước tới, duỗi cánh tay một cách tự nhiên, nắm lấy tay cô và đặt trong lòng bàn tay. Anh cụp mắt nhìn cô chằm chằm, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, như là cô giáo đang hỏi tội ấy. Hứa Phương Phỉ đột nhiên ngước mắt lên, lo lắng nói. Em mới phát hiện ra, ở lâu trên cao nguyên có tác động tiêu cực lớn đến cơ thể con người như vậy. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, anh chưa từng rời Côn Luân lấy một ngày. Anh có biết điều này tương đương với cái gì không? Là tương đương với việc tự sát từ từ. Trịnh Tây Dã hôn đầu ngón tay của cô, cười nhẹ. Đừng nghe bọn An Tắc nói nhảm, làm sao có thể phóng đại như vậy. Trong lòng Hứa Phương Phỉ thắt lại, thấy anh vẫn như cũ lười biếng cùng lãnh đạm, cô tức giận dùng móng tay chọc vào cằm anh. Hơn nữa em nghe nói, lần đó các anh đi tổng cộng 7 người, trừ anh ra, 6 người còn lại đều về nhà. Giọng điệu của Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh, bọn họ về nhà, một nửa là vì trong nhà có biến cô lớn, một nửa là vì họ có vợ con ở nhà. Anh chỉ nghĩ, nhường lại cơ hội về nhà, những người khác cần hơn anh. Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ chỉ cảm thấy chóp mũi xe lại, không biết nên tức giận, nên cảm động hay nên bi thương. Cô ngước mắt lên nhìn anh chằm chằm một lúc lâu trước khi hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, cô trầm giọng quan tâm hỏi, sau khi trở về Vân Thành, anh có đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe không? Trịnh Tây Dã gật đầu, đơn vị đã sắp xếp làm kiểm tra. Hứa Phương Phỉ trở nên lo lắng, chức năng tim và phổi của anh không có vấn đề gì chứ? Trịnh Tây Dã cong môi, dùng ngón tay nhéo nhẹ vành tai nhỏ của cô. Không có, nhìn anh như vậy, như có chỗ nào không khỏe sao? Trái tim treo lơ lửng của Hứa Phương Phỉ lặng lẽ rơi xuống. Cô vẫn còn có chút sợ hãi, tay trái nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhấn mạnh. Chuyện lần trước bỏ đi, em nói trước cho anh biết, không được có lần sau nữa. Các thành viên trong đội đều có gia đình, có vợ có con, anh nghĩ cho họ không có gì sai, nhưng anh không thể hoàn toàn phớt lờ bản thân mình. Trịnh Tây Dã, anh biết, khóe miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên. Trước đây anh một mình thì không có gì vướng bận, nhưng từ nay về sau, anh có em. Anh không chỉ có em, hai má Hứa Phương Phỉ đột nhiên nóng lên, cô trầm tư vài giây, cúi đầu, nhẹ giọng nói tiếp. Sau này còn có con của chúng ta, khi Trịnh Tây Dã nghe thấy như vậy, niềm vui và niềm sung sướng tràn ngập đôi mắt trầm tĩnh của anh. Anh nhìn thẳng vào cô với vẻ thích thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bé đồng chí. Em đối với tương lai của chúng ta có một kế hoạch khá xa đấy. Hứa Phương Phỉ vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, giơ tay đánh anh một cái, nhỏ giọng nói. Em chân thành như vậy, anh còn ở đây trêu chọc em. Trịnh Tây Dã, anh đừng có quá trớn. Trịnh Tây Dã bị khuôn mặt đỏ bừng thanh tú của cô gái này hút lấy, lòng bàn tay tê dại. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, hơi cúi đầu nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên trán cô gái. Hứa Phương Phỉ càng đỏ mặt. Cô sợ tới mức vội vàng đẩy anh ra, lẩm bẩm nói. Buông em ra đi, lát nữa sẽ có người tới. Ngay sau đó, trên đầu vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, nói. Bé con, chờ em tốt nghiệp, chúng ta sẽ sớm có một gia đình. Hứa Phương Phỉ nghe ra ý của anh, trong lòng ngọt ngào, hai tay ôm chặt eo anh, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng. Hứ, trầm thấp, lẩm bẩm nói. Có người, vượt chưa cầu hôn em. Liền ở đây vẽ vời. Trịnh Tây Dã chế nhạo. Có cô gái đã nghĩ tới con cái luôn rồi, còn đổ thừa nói người đàn ông của mình vẽ vời. Hứa Phương Phỉ ngốc nghếch cười, khúc khích một lúc rồi vùi cả mặt vào ngực anh. Lặng lẽ ôm nhau một lúc, Trịnh Tây Dã hôn lên má cô, rũ mi nhìn cô, nói. Ra ngoài lâu như vậy chắc em nhớ nhà lắm. Lần cuối cùng em gọi video với mẹ là ở Mộc Thạch Mương. Đã một tháng rồi. Nói đến đây, Hứa Phương Phỉ như nghĩ tới điều gì, đôi mắt to đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói. Nghe nói hôm nay anh muốn cho mọi người nghỉ à? Trịnh Tây Dã nhếch khóe miệng, nói. Gần đây mọi người đã làm việc rất chăm chỉ, ngày mai là ngày đầu năm mới, cũng nên để mọi người liên lạc với gia đình của mình. Hứa Phương Phỉ mỉm cười, lại cau mày. Nhưng mà, khu vực phủ sóng tín hiệu gần nhất ở đây chắc là Mộc Thạch Mương rồi. Xa như vậy. Đi tới đi lui không kịp, Trịnh Tây Dã nói, anh biết có một tọa độ, gần đó chắc là có thể gọi điện thoại. Chỉ cách đây hơn một giờ lái xe, Hứa Phương Phỉ mở to mắt, vui mừng vỗ tay. Thật sao anh, tốt quá, Trịnh Tây Dã bị cô lây nhiễm, nụ cười trên mặt càng đậm, nhẹ nhàng nói. Buổi sáng làm xong việc, chiều anh dẫn em đến đó, gọi điện thoại cho mẹ em, ông ngoại, còn có nha đầu Tiểu Huyên. Vâng, một tháng không liên lạc. Qua điện thoại, giọng điệu của mẹ cô, bà Kiều Tuệ Lan, đầy nôn nóng và lo lắng, bà hỏi Hứa Phương Phỉ thời tiết thế nào, ăn uống thế nào, có bị ốm không, có bị bệnh gì không. Hứa Phương Phỉ không muốn mẹ lo lắng nên rất khoan khoái trả lời. Mọi thứ đều ổn mẹ ạ, bên chúng con rất đẹp, trời xanh mây trắng, còn có nhiều động vật nhỏ dễ thương. Kiều Tuệ Lan biết con gái quan tâm đỡ ến chuyện báo tin tốt chứ không phải tin xấu nên không hỏi thêm gì nữa. Chỉ thở dài và buồn bã nói. Con ở bên ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ không biết con cụ thể ở đâu hay đang làm gì. Không thể giúp con, chỉ có thể dặn dò như vậy. Hứa Phương Phỉ lại hỏi. Mẹ, gần đây sức khỏe ông ngoại thế nào ạ? Kiều Tuệ Lan trả lời. Vẫn là bệnh cũ trước đây. Bây giờ là mùa đông, thời tiết trở nên lạnh hơn, ban đêm ho nhiều hơn. Hai ngày nữa mẹ sẽ đi mua một ít thuốc bắc cho ông ngoại con. Nghe tin ông ngoại bị ốm nhẹ, Hứa Phương Phỉ lập tức cau mày nói. Uống thuốc bắc là một cách, nhưng nên đến bệnh viện để kiểm tra, chụp CT hay gì đó. Kiều Tuệ Lan, con đừng lo lắng, mẹ biết mà. Sau khi nói về tình trạng của ông ngoại, Hứa Phương Phỉ lại nghĩ đến Tiểu Huyên, rồi hỏi. Tiểu Huyên đâu mẹ, gần đây con bé có nghịch ngợm không? Không có, Kiều Tuệ Lan cười, Tiểu Huyên rất ngoan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các giáo viên đều nói con bé thông minh, năng lực học tập mạnh mẽ. Là một hạt giống tốt trong học tập, Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút, sau đó do dự hỏi. Con bé cùng các bạn học như thế nào ạ? Kiều Tuệ Lan dường như bị câu hỏi này làm cho khựng lại, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chắc không sao đâu, về nhà mẹ không nghe thấy con bé nói gì. Hứa Phương Phỉ dặn dò, dù sao thì mẹ, con nói mẹ này, thân thế của Tiểu Huyên và bố mẹ con bé, mẹ nhất định phải giữ bí mật, cố gắng đừng để bạn học của con bé biết. Không phải là vì hổ thẹn hay gì, mà là thế giới của trẻ con quá đơn giản, quá thẳng thắn, quá tàn nhẫn, con sợ Tiểu Huyên sẽ bị tổn thương. Kiều Tuệ Lan nói, mẹ biết rồi, giọng Hứa Phương Phỉ có chút trầm, có chút bất an. Mẹ, chuyện bố mẹ Tiểu Huyên hút em mờ, túy, chắc là mẹ không có nói cho Tiểu Huyên đúng không? Mẹ con không phải là người nói nhiều, sao có thể nói chuyện này chứ? Kiều Tuệ Lan dừng lại, rồi nói, nhưng trong cuộc họp phụ huynh lần trước, cô chủ nhiệm của con bé đã hỏi mẹ là gì của Lý Tiểu Huyên, mẹ nói mẹ là gì, cô ấy lại hỏi chúng ta sống ở đâu, mẹ nói số 9 đường Hỷ Vượng. Hứa Phương Phỉ nghe xong lời này, trầm ngâm xoa cằm, cùng mẹ tán gẫu một hồi, mới nói. Mẹ, tạm thời con không nói chuyện với mẹ nữa, tạm biệt mẹ. Đợi đã, Kiều Tuệ Lan cao giọng trong ống nghe, Hứa Phương Phỉ nghi hoặc lại áp điện thoại lên tai. Mẹ, còn chuyện gì ạ? Kiều Tuệ Lan hắng giọng, hỏi. Con và A Dã, gần đây vẫn tốt chứ? Hứa Phương Phỉ không đề cập nhiều đến chuyến thăm Côn Luân lần này với mẹ cô, vì vậy mẹ cô đương nhiên không biết lúc này cô đang ở cùng Trịnh Tây Dã. Sắc mặt Hứa Phương Phỉ đột nhiên hơi nóng lên, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa. Cách đó vài mét, Trịnh Tây Dã đang lặng lẽ hút thuốc, đối mặt với đỉnh núi tuyết. Gương mặt nghiêng bị ánh tuyết làm nổi bật, tuấn tú lạnh lùng phi thường, không biết đang suy nghĩ gì. Khụ, Hứa Phương Phỉ nhìn đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng trả lời. Khá tốt ạ, sao thế mẹ? Kiều Tuệ Lan lập tức cười. Tốt là được, tốt là được. Hứa Phương Phỉ nghi hoặc, sao đột nhiên mẹ hỏi con cái này? Kiều Tuệ Lan nói, mấy ngày trước, bố con báo mộng cho mẹ, nói muốn gặp cậu ấy. Mẹ liền cân nhắc. Nếu Tết âm lịch này A Dã rảnh rỗi, có thể bảo cậu ấy về quê với chúng ta không? Đốt nén hương khấu đầu với bố con, thuận tiện để bà của con nhìn thấy đứa cháu rể này. Hứa Phương Phỉ giờ khóc giờ cười. Mẹ, mẹ quá mê tín rồi, sao mẹ còn nghĩ ra báo mộng luôn rồi? Ngữ khí Kiều Tuệ Lan đột nhiên nghiêm túc, mắng. Trẻ con không được nói lung tung, cái gì mà mê tín? Báo mộng của bố con là báo mộng. Tổ tiên là thần hộ mệnh của cả nhà, tâm nguyện của họ, không thể bỏ qua. Được được được, Hứa Phương Phỉ biết mẹ dành nửa đời người cho việc kinh doanh hậu sự. Suy nghĩ của bà đối với phương diện này đã ăn sâu vào tiềm thức, không thể thay đổi. Cô không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp, bất đắc dĩ và thuận theo mà trả lời mẹ mình. Hôm khác con sẽ tìm thời gian hỏi từ Trịnh Tây Dã, cố gắng đưa anh ấy về trong năm nay. Mẹ có hài lòng không? Cũng tạm. Sau đó, hai mẹ con cúp điện thoại cách xa vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về doanh trại, Hứa Phương Phỉ vẫn đang suy nghĩ về việc gia đình mà cô đã nói chuyện điện thoại với mẹ, nhìn chằm chằm vào những ngọn núi băng giá và đỉnh núi tuyết trải dài hàng ngàn dặm bên ngoài cửa sổ ô tô, ngơ ngẩn đến xuất thần. Trong xe, Trịnh Tây Dã nhận thấy cô có chút bồn chồn, nghiêng người nhìn cô, hỏi. Em đang nghĩ gì vậy? Một lúc sau Hứa Phương Phỉ mới khôi phục tinh thần, nói. Em đang nghĩ về Tiểu Huyên. Hôm nay thời tiết tốt, không có gió, không có tuyết, đường xá dễ đi. Trịnh Tây Dã tùy ý nói chuyện với cô. Cụ thể làm sao, bố mẹ của Tiểu Huyên đều là những người nghiện em mờ. Túy, trước đó, Lý Cường đã bạo hành Chu Minh Nguyệt trong nhà trên phố Hỷ Vượng, dùng beng khiến mọi người đều biết. Hứa Phương Phỉ nhíu mày, Tiểu Huyên càng lúc càng lớn. Cũng ngày càng hiểu chuyện, nếu con bé tiếp tục sống ở phố Hỷ Vượng, có thể phải đối mặt với nhiều ánh mắt kỳ lạ và những lời nhận xét không thân thiện trong tương lai. Trịnh Tây Dã, vậy em định làm gì? Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một lúc, buồn rầu phồng má lên. Hiện tại em không có ý kiến rõ ràng. Em chỉ cảm thấy nên để Tiểu Huyên rời khỏi môi trường trên phố Hỷ Vượng. Có lẽ con bé mới có thể lớn lên bình yên và khỏe mạnh. Trịnh Tây Giã cũng đang chìm trong suy nghĩ. Đôi môi mỏng của anh hơi mím, không đáp lại lời của cô. Hứa Phương Phỉ quay đầu lại liếc nhìn anh, sau đó nhướng mày, nhẹ giọng nói. Được rồi, đồng chí Trịnh Tây Giã thân mến, anh đừng vắt óc nữa. Em chỉ tùy tiện đề cập đến chuyện này, nhưng không muốn để anh hao tổn tâm trí với em. Trịnh Tây Giã cười nhẹ, thản nhiên đáp. Vợ gặp chuyện, chồng đương nhiên phải tìm cách giải quyết cho cô ấy. Hơn nữa với quan hệ của chúng ta, chuyện nhà em cũng là chuyện của anh. Hai má Hứa Phương Phỉ nóng lên, mím môi cười, nhẹ giọng khiển trách. Miệng lưỡi trơn như uống 3 cân dầu. Trịnh Tây Giã nhướng mày, lạnh lùng nói. Anh xem như đã nhìn ra, em thật khó hiểu. Anh đau lòng cho em như vậy, mọi chuyện vì em mà suy nghĩ. Thỉnh thoảng dùng lời nói để có thể bày tỏ một chút cảm xúc dâng trào trong lòng không có chỗ chút, liền thành miệng lưỡi trơn tru. Hứa Phương Phỉ chớp mắt, nhích đầu lại gần anh vài cm, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêm của anh. Trịnh Tây Giã đang lái xe với vẻ mặt nghiêm nghị, mắt nhìn thẳng, như thể sẽ không nói chuyện với cô. Khóe miệng Hứa Phương Phỉ giật giật 2 lần, chuẩn bị nói. Không ngờ còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông cắt ngang. Trịnh Tây Giã nói thẳng thừng, đừng nói chuyện với anh đang giận. Hứa Phương Phỉ nhịn cười đến tức nghẹn ngực, cố gắng dùng ngữ khí trịnh trọng nhất nói. Huấn luyện viên, đùa có chút xíu mà anh cũng có thể tức giận. Anh thật sự là càng ngày càng ấu trĩ. Trịnh Tây Giã vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn cô. Cô gái nhỏ không còn cách nào khác đành phải mềm xuống, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy ống tay phải chiếc áo khoác dàn di của người đàn ông, giật giật rồi nhẹ nhàng nói. Được rồi, em sai rồi. Không bao giờ nói đùa nói anh là dầu mỡ với ấu trĩ nữa. Trịnh Tây Giã chỉ đang trêu chọc cô, chỗ nào thật sự giận cô. Thấy cô làm nũng, đôi môi thẳng tắp của anh vẫn không thả lỏng ra, suýt chút nữa thì cười phá lên. Anh liếc nhìn cô một cái rồi nói, đây là thành ý xin lỗi của em à, Hứa Phương Phỉ sửng sốt. Vậy anh muốn em làm gì? Trịnh Tây Giã, gọi cái gì dễ nghe xem. Hứa Phương Phỉ dừng lại nửa giây, nhỏ giọng, anh A Giã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tây Giã trầm mặc, vẻ mặt bình tĩnh nói, anh có một câu hay hơn ở đây, em có thể học. Hứa Phương Phỉ bối rối và tò mò, câu gì cơ? Trịnh Tây Giã, gọi, chồng, Hứa Phương Phỉ, khuôn mặt trắng như tuyết của Hứa Phương Phỉ đỏ bừng. Trịnh Tây Giã quay đầu sang một bên, nhìn thẳng vào cô, nhẹ giọng, gọi nào, thần núi làm chứng. Hứa Phương Phỉ lúc này thực sự xấu hổ đến bốc khói. Cô đưa tay lên che mặt. Một lúc sau mới ngượng ngùng thốt ra 2 chữ như muối. Chồng, khóe miệng Trịnh Tây Giã cong lên, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay nhéo mặt cô, thong thả ung dung mà khen. Ngoan lắm, trường tiểu học Hỷ Thiên, Lăng Thành, văn phòng chủ nhiệm lớp 2. Hai nữ giáo viên đang ngồi ở hai bên bàn trái phải, vừa dùng bút đỏ sửa bài tập cho học sinh, vừa thuận miệng trò chuyện. Chủ nhiệm lớp 24 đột nhiên ngước mắt lên hỏi, à, đúng rồi, cô Diệp. Đứa trẻ tên Lý Tiểu Huyên ở lớp cô, ngày thường thành tích thế nào? Cũng được, người hỏi là chủ nhiệm lớp 23. Cô giáo Diệp có chút tò mò hỏi, làm sao cô biết Lý Tiểu Huyên? Giáo viên chủ nhiệm khối 4 có chút hạ thấp giọng, nói. Lớp tôi cũng có một học sinh ở trên đường Hỷ Vượng, mấy ngày trước tôi đến thăm hỏi gia đình em ấy, có nghe nói một chuyện. Cô giáo Diệp nghi hoặc, chuyện gì? Đối phương nói, tôi nghe nói, đứa trẻ Lý Tiểu Huyên này, bố mẹ đều là người nghiện M. Túy, bố con bé chết vì dùng M. Túy quá liều, hả? Cô giáo Diệp kinh ngạc che miệng. Còn có chuyện này sao? Đúng vậy, khiến người ta giật mình đúng không? Chậc chậc chậc. Hai cô thở dài cảm thán vài câu rồi nói sang chuyện khác. Bên ngoài cánh cửa phòng làm việc đang mở rộng, một cậu bé quàng khăn đỏ vừa ôm quả bóng rổ đi ngang qua, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô liền sững sờ. Sau đó vội vàng quay trở lại lớp học. Trẻ em 7-8 tuổi có nhiều mong muốn chia sẻ cũng như sự tò mò. Cậu bé tìm bạn tốt của mình trong lớp, ghé đầu vào tai bạn tốt, đưa bàn tay nhỏ bé lên che miệng, huyên thuyên một hồi. Người bạn tốt cũng bị sốc. Đúng lúc này, một cô bé thắt bím tóc từ ngoài lớp đi vào, ngồi trở lại chỗ của mình. Nhìn thấy trên thời khóa biểu có ghi tiết học tiếp theo là ngữ văn, Cô bé lấy cuốn sách ngữ văn trong cặp sách ra, mở ra xem kỹ, cả người im lặng và ngoan ngoãn. Đột nhiên, một lực nắm lấy bím tóc của cô bé và kéo lại. Cô bé cảm thấy đau, che đầu và tức giận quay đầu lại. Lý Tiểu Huyên tức giận nói, Trần Tử Hào, tại sao bạn lại túm tóc mình? Mình phải nói với giáo viên. Lý Tiểu Huyên, chúng tôi đều biết hết rồi. Các cậu bé hét lên một cách tự hào. Bố mẹ bạn là người nghiện M. Túy, bố bạn đã chết sau khi hút M. Túy, khi giọng nói rơi xuống, có một sự náo động trong lớp học. Các bạn nhỏ đều nghị luận. À, Lý Tiểu Huyên là con gái của người nghiện M. Túy, vậy ba mẹ bạn ấy hút M. Túy, bạn ấy nhất định cũng không phải người tốt. Bình thường trông như một học sinh ngoan, thực sự không thể nhìn ra. Bố mình nói những người nghiện M. Túy giỏi ngụy trang nhất, đầy dối trá. Cô bé ngồi ở hàng ghế đầu của Lý Tiểu Huyên sợ hãi đến mức bật khóc. Cô bé vừa khóc vừa nói với bạn cùng bàn. Mẹ mình nói những người nghiện M. Túy là những người rất xấu. Mình không muốn học cùng lớp với con gái của người nghiện M. Túy, không muốn ở cùng với Lý Tiểu Huyên. Hu hu hu, không, không phải, mình không phải người xấu. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Huyên cắt không còn giọt máu, hoảng sợ lắc đầu xua tay, tự giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình thật sự không phải người xấu. Đột nhiên, một người nào đó trong lớp đứng dậy, một viên phấn bay về phía Lý Tiểu Huyên, đập vào mặt cô bé. Lý Tiểu Huyên sững sờ, ngước đôi mắt to đỏ hoe lên và kinh hoàng nhìn xung quanh. Những gương mặt hồn nhiên, thân thiện quen thuộc hàng ngày, giờ phút này trở nên vô cùng xa lạ. Ánh mắt các bạn học nhìn cô bé đầy căm ghét, ghê tởm. Mọi người đứng xa xa, không gian lớp học như vô hình chia đôi, ai cũng có chung một kẻ địch mà cô bé trở thành. Kẻ địch bị cô lập, sau đó, vô số phấn và tẩy tràn về phía Lý Tiểu Huyên. Lý Tiểu Huyên bất lực kêu lên, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu, bị va chạm làm đau, chỉ có thể co rút lại trốn dưới gầm bàn, cả người cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. Đánh bạn ấy! Đuổi bạn ấy đi, mẹ mình nói vì sự tồn tại của những người nghiện M. Túy, mỗi năm rất nhiều chú và dì cảnh sát đã hy sinh. Lý Tiểu Huyên quá xấu xa, mọi người đều ghét bạn ấy. Từng đợt chửi rủa bạo hành của trẻ con bùng nổ, nối tiếp nhau, giống như cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Lý Tiểu Huyên không thể né tránh hay trốn thoát, vì vậy chỉ có thể vùi đầu vào cánh tay và đầu gối của mình. Trong lúc hốt hoảng, cô bé như quay trở lại ngày đó mấy năm trước, khi bố đột nhiên xông vào căn nhà cho thuê nơi mẹ con cô bé ở, túm tóc ném cô bé vào phòng tắm. Ngay sau đó, tiếng khóc và tiếng kêu cứu của người mẹ từ bên ngoài vọng vào. Trong một khoảnh khắc, những lời chửi rủa xung quanh cô bé trùng lặp với những lời chửi rủa của bố, vang vọng như giọng nói của quỷ. Nước mắt to như hạt đậu không ngừng tuôn rơi, Lý Tiểu Huyên không nói được lời nào, chỉ có thể ôm mình chặt hơn. Sự tàn bạo này giữa những đứa trẻ tiếp diễn cho đến khi chuông vào lớp reo, mới bị cô giáo tới muộn ngăn lại. Sau khi giáo viên chủ nhiệm hỏi nguyên nhân, chỉ trích nặng nề hai cậu bé và nhẹ nhàng an ủi Lý Tiểu Huyên. Sau đó, sự việc này cũng không khiến cô giáo nghĩ nhiều, bắt đầu dạy học. Cô giáo 24 tuổi này đã ngây thơ nghĩ, một nền giáo dục phê bình có ý nghĩa tốt sẽ mang đến cho những đứa trẻ rất thiện lương cũng rất ác này khả năng phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, hướng của mọi chuyện đi ngược lại với những gì giáo viên chủ nhiệm nghĩ. Sau giờ học chiều hôm đó, một số học sinh nam trong lớp lại tụ tập, giật cặp sách của Lý Tiểu Huyên như một trò đùa. Tự cho mình là đúng, chúng ném chiếc cặp sách của cô bé 8 tuổi, con của người nghiện M. Túy vào thùng rác cạnh cửa sau của trường, sau đó cười và bỏ đi. Cuối cùng, khi Lý Tiểu Huyên nhặt chiếc cặp sách của mình từ thùng rác, cô bé cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, lại buồn bã khóc. Đây là chiếc cặp sách mới mà chị Phỉ Phỉ đã mua cho cô bé. Nó là món quà khai giảng lớp 2 của chị Phỉ Phỉ. Chiếc cặp đi học rất đẹp, trên đó có in hình công chúa Elsa mà Tiểu Huyên yêu thích. Cô bé nức nở lấy giấy vệ sinh mà dì Kiều đã chuẩn bị cho mình từ trong cặp sách, lấy ra một tờ, cầm trên tay và cẩn thận lau sạch dầu và bụi bẩn trên mặt công chúa Elsa. Xung quanh ngày càng có nhiều tiếng cười nói, tầm nhìn của Lý Tiểu Huyên ngày càng mở đi. Cô bé ngồi xổm bên cạnh thùng rác, vừa khóc vừa lấy giấy lau cặp sách, mạnh đến nỗi những chiếc khăn giấy bị đôi bàn tay nhỏ bé bóp nát. Lúc này, một bàn tay thon dài sạch sẽ, nắm chặt một chiếc khăn ướt, lọt vào tầm mắt của Lý Tiểu Huyên. Tiểu Huyên sững sờ, ngây ngốc ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh trai trước mặt còn rất trẻ, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen có viền sắc nét, mặc vest và đi giày da, khuôn mặt tuấn tú, tinh tế xinh đẹp đến mức có chút sai lệch, giống như một nhân vật chỉ xuất hiện trên TV. Anh nửa ngồi xổm bên cạnh cô bé, ánh mắt hơi cụp xuống, không nói một lời giúp cô thu dọn cặp sách. Tiểu Huyên rụi rụi đôi mắt to đỏ hoe vì khóc, nức nở nói. Anh ơi, cặp sách của em bị Tề Tiểu Long và những người khác làm bẩn, em không sao lau sạch được. Hu hu hu, người đàn ông trẻ nhẹ giọng nói. Không sao đâu, lát nữa anh cho em cặp sách mới. Nghĩ đến lời dặn của Hứa Phương Phỉ, Tiểu Huyên kiên quyết xua tay và nói. Không cần ạ. Chị Phỉ Phỉ nói chỉ có sự chăm chỉ mới có được phần thưởng, không thể tùy ý nhận ân huệ của người khác. Người thanh niên nhẹ nhàng cười với cô bé, giơ tay sờ đầu cô bé, đáp. Tiểu Huyên, anh là bạn của chị Phỉ Phỉ của em, không phải người xấu. Tiểu Huyên trố mắt nhìn, có chút kinh ngạc. À, nhà em có phải vẫn sống ở số 9 đường Hỷ Vượng không? Vâng, phải ạ, đi thôi. Người thanh niên một tay cầm cặp sách của cô gái nhỏ. Một tay nắm lấy tay nhỏ của cô bé, nhẹ giọng nói. Anh đưa em về nhà trước, số 9 đường Hỷ Vượng. Rầm rầm, nghe thấy tiếng gõ cửa, Kiều Tuệ Lan đang bận rộn trong bếp vội vàng chạy ra mở cửa. Trong nháy mắt, một bóng người nhỏ bé nhảy vào trong vòng tay của bà. Dì Kiều ơi, Tiểu Huyên ôm chặt eo Kiều Tuệ Lan, khóc. Kiều Tuệ Lan bối rối, vừa xoa đầu cô bé vừa dỗ dành nhẹ nhàng, bà nhìn về phía cửa. Lúc này mới chú ý đến hành lang của đơn vị cũ vẫn còn một người đứng. Một người đàn ông rất trẻ, rất đẹp trai, lại hơi quen. Bắt gặp ánh mắt của Kiều Tuệ Lan, người đàn ông cong môi lên tiếng trước. Dì à, cô bé ở trường nhất định là bị bắt nạt, dì an ủi em ấy một chút. Ồ, được, Kiều Tuệ Lan theo bản năng gật đầu, có chút xấu hổ, nhìn khuôn mặt của người đàn ông. Thưa anh, xin hỏi anh là... Nụ cười của người đàn ông tỏa nắng và dịu dàng. Dì không nhớ cháu sao? Hồi cấp 3 tổ chức họp phụ huynh, dì thường xuyên nói chuyện phiếm với bố cháu ấy. À, Kiều Tuệ Lan vỗ trán dậm chân, bừng tỉnh. Dì nhớ rồi, cháu và Phỉ Phỉ học cùng lớp, cháu là lớp trưởng. Thành tích rất tốt, cháu tên, Triệu Thư Giật à? Đúng, Triệu Thư Giật, Kiều Tuệ Lan rất vui, vội vàng kéo Tiểu Huyên ra. Tránh sang một bên và nói. Nào, bạn học Triệu, cháu vào trong ngồi một lúc, uống tách trà. Triệu Thư Giật xua tay cười nói. Không cần đâu gì, cháu đi ngang qua trường tiểu học Hỷ Thiên, thấy cô bé này đang khóc, nên tiện đường đưa cô bé về. Không uống trà đâu ạ, rất cảm ơn bạn học Triệu. Kiều Tuệ Lan hàn huyên, cháu hiện đang làm việc ở đâu? Triệu Thư Giật giang hai tay ra, nửa đùa nửa thật nói. Cháu học chuyên ngành tâm lý trẻ em ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp và trở về Trung Quốc, cháu ở lại Vân Thành, làm việc một thời gian, áp lực quá lớn khiến cơ thể cháu không chịu nổi, nên liền thu dọn hành lý trở về Lăng Thành. Những tài năng lớn như các cháu, ở đâu cũng có thể tỏa sáng mà. Kiều Tuệ Lan đoán, sau đó tò mò hỏi, tâm lý học trẻ em có phải là bác sĩ điều trị các vấn đề tâm lý cho trẻ em không? Vâng, gì? Triệu Thư Giật gật đầu, từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua. Cháu hiện đang công tác ở khoa tâm lý của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Kiều Tuệ Lan nhận danh thiếp nhìn, giơ ngón tay cái lên liên tục khen ngợi. Tốt, bác sĩ rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này thực sự có triển vọng. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Triệu Thư Giật xoay người đi xuống cầu thang, vẫy tay nói. Dì ơi, cháu đi trước. Nếu cần giúp đỡ gì, dì cứ liên hệ với cháu bất cứ lúc nào. Được, Kiều Tuệ Lan cười đáp lại. Đi từ từ, ở phía bắc của cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, khu không người trong dãy núi Côn Luân. Đêm nay là đêm giao thừa, ngày cuối cùng của năm, Hướng Mạnh, người phụ trách hậu cần, quyết định đãi mọi người một bữa ăn ngon, coi như phần thưởng cho sự vất vả của mọi người trong những ngày này. Do đó... Các thành viên trong nhóm Lang Nha đã đào được chiếc nồi sắt lớn mà họ mượn ở trại ra, đặt bếp tại chỗ, bắt đầu nấu ăn. Hứa Phương Phỉ rất ngạc nhiên, thò đầu ra ngoài, nhỏ giọng hỏi Trịnh Tây Dã. Này, không phải các anh nói nhiệt độ sôi ở đây thấp, cơm cũng không chín sao? Bắt nồi làm gì thế? Trịnh Tây Dã hơi nghiêng đầu, cố ý dán sát vào cô, lười biếng nói. Không cần nấu chín, trực tiếp ăn sống là được. Hứa Phương Phỉ sửng sốt. Hả? Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình tĩnh. Khi tác chiến dã ngoại, còn muốn ăn chín cái gì? Ăn thịt bò sống, đây đều là đồ tốt, đại bổ. Sống, thịt bò sống á? Hứa Phương Phỉ nghe được hơi sợ, nuốt nước bọt, Di Ong nói. Vậy em xin khiếu nhé. Em tiếp tục ăn bánh quy và đồ hộp của mình, để lại những đồ tốt này cho các anh từ từ thưởng thức. Lời nói vừa dứt, Hướng Mạnh ở bên cạnh liền cười thành tiếng. Anh ta quay đầu nhìn về phía Hứa Phương Phỉ, lớn tiếng nói. Đồng chí Hứa, cô cũng quá thật thà, anh giã trêu cô thôi. Cô tin thật sao? Hứa Phương Phỉ ngơ ngác chớp chớp mắt. Không ăn thịt bò sống, tôi phụ trách hậu cần, muốn cải thiện đồ ăn cho mọi người, có thể để mọi người ăn sống sao? Nếu như một trong hai người ăn xong tiêu chảy, chỉ hoãn tiến độ nhiệm vụ, tôi không bị các sếp mắng chết mới là lạ. Hướng Mạnh nói. Hứa Phương Phỉ khó hiểu. Vậy tối nay ăn cái gì? Hướng Mạnh không nói gì, chỉ đưa cho cô một túi đồ. Hứa Phương Phỉ cầm lên xem, thấy đó là một túi đóng gói thực phẩm. Sau khi hút chân không, bên trong có màu đỏ rực, giống như gà cay dầu đỏ. Do nhiệt độ thấp, dầu trong gà cay đã đông lại thành cục. Hứa Phương Phỉ tỉnh táo lại. A, một tiếng, hai mắt sáng lên. Tôi hiểu rồi, thức ăn nấu chín đã hút chân không? Không cần đun sôi, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Trịnh Tây Dã nửa ngồi xổm bên bếp lò, co một chân dài, giúp Hướng Mạnh nhóm lửa. Nghe vậy, anh nhướng mi nhìn cô, chắp tay vỗ tay mấy cái, rất thiếu đánh mà khen. Đúng vậy, đồng chí Tiểu Hứa của chúng ta vừa tốt bụng vừa thông minh. Hứa Phương Phỉ biết quỷ phiền phức này đang chế giễu mình, tức giận nhìn anh, không thèm trả lời mà giúp dọn thức ăn đã nấu xong. Trời tối rất nhanh. Sau 8 giờ tối, thức ăn nóng hổi được dọn lên bàn, chẳng hạn như gà cay dầu đỏ, thỏ thái hạt lựu dầu đỏ, thỏ ăn nguội và lòng lợn ăn nguội. Chủng loại phong phú, mùi hương tứ phía, ngửi thôi cũng khiến mọi người si ết ẩy nước dãi. Một nhóm thanh niên đã lâu không được ăn cơm tươm tất, cảm thấy đói bụng, dùng điện thoại chụp ảnh xong liền cầm bát đũa lên ăn. Sau bữa tối, Hứa Phương Phỉ cùng Tần Vũ tán gẫu. An Tắc đột nhiên vén rèm xông vào, lớn tiếng kêu to. Tối nay thời tiết rất tốt, các vì sao đều nối nhau. Rất đẹp đấy, khi nghe điều này, các thành viên trong đội lần lượt đứng dậy và bước ra khỏi lều. Hứa Phương Phỉ nhìn lên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngôi sao tụ tập thành biển, chảy qua bầu trời đêm đen tối của cao nguyên phù đầy tuyết, tỏa sáng và chói lọi, giống như một dạng sống vô danh mà con người không thể cảm nhận được. Im lặng, nhưng tràn đầy sức sống. Khung cảnh ban đêm của bầu trời đầy sao đẹp đến nghẹt thở, Hứa Phương Phỉ không thể không bị mê hoặc bởi nó. Một lúc sau, xung quanh càng ngày càng ít người, các thành viên trong đội lần lượt trở về lều. Khi Hứa Phương Phỉ định thần lại, cô thấy chỉ còn lại cô và một bóng người cao lớn trong không gian rộng lớn. Đằng sau, mọi người đang nói cười vui vẻ trong lều. Trên đầu, trên đỉnh núi tuyết, dải ngân hà như mộng. Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, lúc này cô mới nhận ra người đứng bên cạnh mình là Trịnh Tây Dã. Lúc này, sao trăng ở trước mặt anh, nhưng anh không có thời gian để ý, chỉ yên lặng dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, cũng không biết đã nhìn cô bao lâu. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy mặt nóng bừng, hỏi anh, bầu trời đầy sao đẹp như vậy anh không nhìn, nhìn em chằm chằm làm gì? Trịnh Tây Dã bình tĩnh nói, em đứng trên núi tuyết ngắm phong cảnh. Người ngắm phong cảnh bên cạnh ngắm em. Khóe miệng Hứa Phương Phỉ cong lên thành một vòng cung, cô khẽ lẩm bẩm. Đoạn chương của Biện Chi Lâm không phải viết như vậy. Trịnh Tây Dã mỉm cười, đột nhiên nói. Chuyện của Tiểu Huyên, có thể nói với Giang Tự trước. Hứa Phương Phỉ hơi sững sờ, có lẽ cũng nhận ra chủ đề đã thay đổi hơi nhanh. Trịnh Tây Dã trầm mặc, nhẹ nhàng bổ sung. Không phải em cả ngày đều nghĩ tới chuyện này sao? Anh cả ngày đều suy nghĩ. Bước đầu cũng có một ý, em nghe thử một chút xem có được hay không. Hứa Phương Phỉ gật đầu với anh, nhẹ giọng nói. Anh nói đi, Trịnh Tây Dã nói, nếu em muốn Tiểu Huyên rời khỏi phố Hỷ Vượng, em có thể gửi em ấy đến chỗ của Giang Tự một năm. Một năm sau em tốt nghiệp, lại đưa em ấy về ở với em. Hứa Phương Phỉ thở dài, em cũng muốn làm như vậy, nhưng anh cũng biết đó, các cán bộ độc thân buổi tối phải ở trong doanh trại, phải điểm danh, tương đối phiền phức. Tiểu Huyền không thể sống trong ký túc xá của đơn vị với em. Trịnh Tây Dã lắc đầu, nói, một năm sau, khi em chính thức tốt nghiệp, em có thể chuyển ra ngoài không cần sống trong đơn vị. Hứa Phương Phỉ không phản ứng lại. Tại sao, Trịnh Tây Dã? Bởi vì khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ cùng nhau báo cáo, nhận giấy đăng ký kết hôn. Nhiệt độ trên má Hứa Phương Phỉ đột nhiên tăng lên, cô phải cắn chặt môi để kìm lại nụ cười ngọt ngào. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói, đến lúc đó, chúng ta sẽ nhận nuôi Tiểu Huyên. Trịnh Tây Dã gật đầu, ừ, đây là một cách hay. Hứa Phương Phỉ nghiêm túc suy nghĩ, nói với chính mình. Coi như thực hành nuôi dạy con trước. Trịnh Tây Dã sững sờ, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, nhướng mày nói. Há miệng một câu con, ngậm miệng một câu con, bé con, hình như em rất thích trẻ con. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, nghiêm túc gật đầu với anh, vui vẻ nói. Em thích nhất là trẻ con. Trịnh Tây Dã yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Đã biết, Hứa Phương Phỉ, biết gì cơ, sau này anh phải làm việc chăm chỉ hơn. Trịnh Tây Dã nói, để em sinh nhiều thêm mấy đứa. Hứa Phương Phỉ, cách chương.